Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận nhớ lại một chút, nàng nhớ tới trong phim tài liệu gần đây có xem, hình như từng nhắc tới thứ này, lúc ấy Phổ Cập Khoa Học nói nó là loại nấm đứng đầu tứ đại nấm dại nổi tiếng, nghe nói giá trị dinh dưỡng rất cao, cũng tương đối hiếm có, cũng không biết mấy người Tảo Nhi hái được ở đâu, nhìn số lượng hàng tồn không ít. Ước chừng lấy cho nàng 20 cái nhét xong một bát lớn, chớp mắt đã có thêm 200 điểm giá trị năng lượng, trực tiếp làm cho thanh năng lượng của nàng đột phá 300. Giống như đột nhiên giàu có, xem ra trong núi này vẫn cất giấu không ít đồ tốt. Nhiều giá trị năng lượng như vậy, có nghĩa là nàng lại có thể thăng cấp mở khóa sản phẩm mới, đồng thời trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không cần lo lắng nguy cơ bị tắt máy nữa. Không chỉ có nàng, còn có nguyện vọng mua lương khô của Tảo Nhi cũng được thỏa mãn. Trời cao đối xử với mọi người rất tốt, Thịnh Quân không nhịn được vui vẻ mà ngâm nga bài hát. Giá trị năng lượng đạt tiêu chuẩn, hệ thống rất nhanh cập nhật, trên kệ hàng chớp mắt lại nhiều ra hai chỗ trống. Thịnh Quân ấn mở đơn nhập hàng mới, phát hiện một trong những hàng mới lần này là đối tác số 1 của mì tôm xúc xích hun khói. Xúc xích hun khói là đựng trong túi có 8 cái. Hương vị vô cùng đầy đủ, vị gà, lợn, ngô còn có cá tuyết, mỗi thứ đều có 2 cái. Ngoại trừ xúc xích hun khói ra, một món đồ mới khác chính là túi đựng bột sữa đậu nành. Một phần sữa đậu có quy cách là 20 túi nhỏ, phần lượng cũng rất thực tế. Hiếm có được lên mới một lần, Thịnh Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thử sản phẩm mới. Nàng nhanh chóng nếm thử 4 loại xúc xích hun khói một lần. Không thể không nói. Có lẽ là do sản phẩm của hệ thống, hàm lượng thịt trong xúc xích này rất có lương tâm, vị rất đậm đà, kích thước cũng to hơn so với những loại mua được ở siêu thị thông thường. Xúc xích vị thịt ngập răng không ngấy, vị cá trắng nõn thơm ngon, trong vị ngô bọc nhiều hạt ngô, ngọt thanh ngon miệng, mỗi một loại đều ngon hơn những thứ nàng từng ăn ở trong thế giới hiện thực. Đánh giá xúc xích hun khói xong, Thịnh Quân có chút tiếc hận không thể pha sữa đậu nành trong hệ thống uống. Đành phải đổ sữa bột vào miệng từng chút một, ăn như đồ ăn vặt, mùi vị cũng không tệ, mùi đậu phụ và mùi sữa thơm đều vô cùng nồng đậm. Bận rộn một hồi, đảo mắt lại đến phân đoạn định giá hàng hóa. Thịnh Quân cảm thấy xúc xích hun khói này nói thế nào cũng là thịt, giá khẳng định không thể quá rẻ, nhưng cũng không thể hơn lương khô, cuối cùng liền định giá 8 đồng. Lại đến bột sữa đậu nành, trong túi có 20 túi nhỏ, quá rẻ cũng không được. Đặt chung 8 đồng là được rồi. Thịnh Quân vui sướng bày hàng hóa lên kệ, chờ mong chờ Tảo Nhi mua đồ. Trọn vẹn 200 điểm năng lượng, hẳn là có thể để cho đối phương thoải mái mua sắm. Mua được đồ về hẳn là có thể ăn một trận, thật sự là ngẫm lại liền vui vẻ thay mọi người. Tạm thời không nói đến Thịnh Quân kích động, lại nói về phía Tảo Nhi. Nàng ấy vừa mới bỏ nấm vào xong, liền kéo Hạnh Nhi tiếp tục bái Phương Tiên Nhi. Sau khi nghiêm túc bái lạy, hai người liền giật mình phát hiện, chùm sáng đại biểu cho bánh bột trên người Phương Tiên Nhi sáng lên không nói, lại còn mọc ra 2 chùm sáng mới, tất cả đều sáng. A tỷ, pháp lực của Phương Tiên Nhi tựa hồ lại tăng rồi. Hạnh Nhi rất có kinh nghiệm kêu lên, xem bộ dạng này, nó là muốn đưa cho chúng ta đồ vật mới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi nhìn cái nút mới xuất hiện kia, trong lòng ngứa ngáy. Rất tò mò đó là cái gì. Nhưng nhớ tới bánh bột đặc biệt chống đói, nàng ấy cắn răng rời ánh mắt khỏi quầng sáng mới, giơ tay ấn cái nút phía dưới lương khô. Chỉ nghe một tiếng trầm đục nặng nề, hẳn là âm thanh bánh bột rơi xuống, sau đó còn kèm theo một tiếng vang nhỏ. Chưa kịp khom lưng nhìn, Tảo Nhi đã phát hiện tất cả chùm sáng vẫn còn sáng. Nàng ấy do dự một lát, lại chọc một hộp bánh bột, nhưng kỳ quái là chùm sáng kia vẫn chưa tắt. Chẳng lẽ là vừa rồi chúng ta cầu xin Phương Tiên Nhi, được nó ghi tạc trong lòng. Tảo Nhi lẩm bẩm, nàng ấy cảm thấy rất có thể là như vậy, dù sao từ biểu hiện của Phương Tiên Nhi trước đó, loại bánh bột khô này hẳn là rất chân quý, cũng sẽ không dễ dàng đưa cho các nàng như vậy. Nhưng sau khi nàng ấy nói xong nỗi khó xử, Phương Tiên Nhi liền đáp lại như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Tảo Nhi dâng lên một dòng nước ấm, Phương Tiên Nhi đối đãi với nàng ấy thật sự là quá tốt. Giống như vĩnh viễn cũng sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của nàng ấy. Tảo Nhi nhìn không được lau đôi mắt đỏ lên, nói. Phương Tiên Nhi, ta luôn cảm thấy người giống như một người nương khác của ta. Thịnh Quân đang nhìn nàng ấy mua đồ nghe được, không dám tin. Hả, một tiếng, cằm suýt nữa chật khớp, bán đồ mấy ngày mà thôi, sao nàng lại biến thành nương chứ? Gọi nàng là nương còn là một đại cô nương như vậy, nàng cũng không lớn hơn đối phương bao nhiêu tuổi đâu. Thịnh Quân không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình đã cho đối phương ảo giác đó ở đâu? Chẳng lẽ nói, trước kia mẹ ruột của Tảo Nhi luôn mua đồ ăn ngon cho nàng ấy, cho nên từ sau khi lấy được rất nhiều đồ ăn từ chỗ mình, liền cảm nhận được ấm áp như mẹ. Lại nói tiếp, nàng biết Tảo Nhi và Hạnh Nhi là tỉ muội, nhưng quả thật chưa bao giờ thấy qua cha mẹ hai người. Chẳng lẽ tất cả đều đã qua đời rồi sao? Trong lòng Thịnh Quân nhịn không được toát ra vài tia trìu mến, quyết định không hề rối rắm chuyện làm mẹ nữa. Tảo Nhi đang ấn tới ấn lui trên người nàng, cũng không biết Phương Tiên Nhi xoắn xuýt trong lòng. Tâm trạng của nàng ấy lúc này đã dần dần từ cảm kích biến thành thấp thỏm, bởi vì nàng ấy phát hiện mình đã ấn 5 lần, pháp quang của cái bánh bột kia vẫn chưa tắt. Tảo Nhi căn cứ vào biểu hiện của Thịnh Quân suy đoán, đồ ăn càng chống đói thì càng quý giá, pháp lực hao phí càng nhiều. Nghĩ đến những chuyện này, Tảo Nhi không khỏi dừng động tác lại, lo lắng Phương Tiên Nhi đơn thuần vì nàng ấy mà hao hết pháp thuật. Phương Tiên Nhi, những thứ này đã đủ cho chúng ta ăn rất lâu rồi, nếu không ngươi thu hồi thần thông đi. Vừa dứt lời, liền nghe thấy Phương Tiên Nhi dồn dập phát ra đáp lại. Xin bỏ tiền vào, xin bỏ tiền vào, xin bỏ tiền vào. Giống như là đang thúc giục nàng ấy đừng nói nhiều, trực tiếp lấy đi là được. Không chỉ có như thế, pháp quang kia cũng cố chấp sáng lên, không có vẻ nào như là sẽ dập tắt. Tảo Nhi thấy thế thở dài, nghĩ đến chuyện Phương Tiên Nhi sáng cả đêm trước đó, cũng không dám lên tiếng khuyên can nữa, chỉ suy nghĩ lát nữa dựng một gian phòng che nắng che mưa cho Phương Tiên Nhi. Dù sao thần Phật các loại đều là thờ trong miếu, Phương Tiên Nhi là tinh quái. Có gian phòng làm miếu có lẽ cũng sẽ tốt hơn một chút. Chỉ là kiểu dáng của căn nhà này còn phải suy nghĩ nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi hồn bay lên trời nghĩ xong chuyện, cúi đầu nhìn, Hạnh Nhi đã lấy ra 5 hộp lương khô trong hòm chúc phúc ra, kèm theo 2 bao rau quả khô. Có nhiều bánh như vậy đủ cho các nàng ăn một hồi lâu, chớ nói chi còn có rau quả khô mà Phương Tiên Nhi cho thêm. Cách chương.